Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 752, chương 748 hoài nghi. Tịch Ly thân hình hơi hơi cứng đờ, chủ nhân, chúng ta rốt cuộc khi nào mới có thể đủ cùng sư phó bọn họ gặp mặt a? Tịch Ly hơi hơi mỉm cười, thực mau. Thiên Thương hơi hơi sửng sốt. Thực mau là bao lâu? Tịch Ly xoay người, trận này so đấu nên xem đều nhìn, nhìn Tịch Ly bóng dáng. Rõ ràng cùng người nọ một chút đều không giống. Chính là Trác Cầm vẫn là cảm giác đau lòng đến không được, hơi hơi che lại chính mình ngực, chung quy là, câu nói kia, vĩnh viễn đều không có người có thể nghe được. Một bước một hàng, bất quá là trong chớp mắt, Tịch Ly liền mất đi tung tích, Trác Cầm theo bản năng liền phải đuổi theo. Chính là ống tay áo lại bị người giữ chặt, Ân Như Oánh lôi kéo Trác Cầm ống tay áo, Trác Cầm ca ca. Ân Như Oánh gắt gao bắt lấy Trác Cầm ống tay áo, Trác Cầm ca ca, Trác Cầm vừa mới ánh mắt. Quá làm nàng hoảng hốt, thật vất vả. Bọn họ dùng 300 năm thời gian tới phai nhạt người kia, bên người tất cả mọi người bồi hắn. Bồi hắn đi qua kia giai đoạn, làm hắn quên người kia, chính là hiện giờ. Rõ ràng liền không phải cùng cá nhân, chính là chỉ là dựa vào có một tia giống nhau bóng dáng. Hắn liền phải đem này 300 năm sở hữu đều bỏ xuống sao? Trác gia lão tổ tự nhiên cũng là phát hiện Trác Cầm khác thường, Trác Cầm. Ngươi đi bồi Oánh Oánh, đăng ký một chút, đừng quên các ngươi còn có tỷ thí. Ngươi là Trác gia thiếu chủ, Trác Cầm ống tay áo hạ tay không khỏi khẩn lại tùng. Lòng lại khẩn, đúng vậy. Hắn hiện giờ là Trác gia thiếu chủ. Lúc trước, sư môn lâm vào khốn cảnh. Hắn chịu Trác gia che chở, có Trác gia lão tổ chống lưng, tiến vào Trác gia sau. Cấp tông môn cũng mang đến rất nhiều phương tiện, toàn bộ Trác gia cũng không nói gì thêm, chẳng lẽ chỉ là bởi vì hắn thiên phú sao? Cũng không tất cả đều là, cho dù là từ Trọng Nguyên trở về Trác gia bình thường Trác gia người. Ở Trác gia đều quá không tồi, Trác gia là đem bọn họ coi như thân nhân. Hắn hiện giờ không chỉ là Trác Cầm. Vẫn là vạn đạo tông đệ tử, là Trác gia thiếu chủ. Trác Cầm phun ra một hơi, chắp tay, là Trác Cầm trầm trọng bước chân, làm Trác gia đoàn người cũng có chút không đành lòng. Chính là bọn họ lại không thể làm Trác Cầm đi, người kia nếu là còn sống. Ở 300 năm trước, giả như hai người thiệt tình yêu nhau, chẳng sợ người nọ đối Trác Cầm có một tia cảm tình, bọn họ cũng sẽ thử thành toàn hai người. Đáng tiếc, cảnh còn người mất mọi chuyện hưu. 300 năm đi qua, Trác Cầm không hề gần là Trác Cầm, bọn họ đều là người. Nhân tâm đều là thịt lớn lên, Ân Như Oánh 300 năm sinh tử bên nhau. Ân gia 300 năm duy trì trả giá. Bọn họ không phải cục đá. Tịch Ly nhẹ nhàng cười, gợi lên trước mắt một chi đào hoa, tu tiên giới hoa lê khai phá lệ hảo. Hương khí bốn phía, răng rắc. Phía sau truyền đến tiếng vang. Tịch Ly quay đầu lại, nam tử một thân thanh y. Giờ phút này có chút cứng đờ đứng ở tại chỗ. Trấn Lăng nhìn Tịch Ly, xa lạ gương mặt. Làm Tịch Ly không khỏi khẽ nhíu mày, đạo hữu đi theo tại hạ làm gì? Xa lạ thanh âm, xa lạ hơi thở. Nhưng chính là làm Minh Lan không khỏi toàn thân run rẩy. Đã bao nhiêu năm? Rốt cuộc gặp, có duyên tự nhưng tương ngộ. Minh Lan cười, đạo hữu như thế nào liền như vậy khẳng định tại hạ là đi theo ngươi. Tu tiên giới lộ như vậy đại, có lẽ, đây là có duyên tương ngộ đâu. Tuy rằng người này không hề nhớ rõ chính mình, nhưng là cái này thay đổi hắn cả đời người. Hắn lại nhớ rõ, nhớ suốt mấy trăm năm. Sự tích của nàng, hắn đều không có bỏ lỡ. Mỗi một chút mỗi một giọt, Minh Lan hơi hơi chắp tay. Liễm hạ trong mắt ba quang, tại hạ Minh Lan, không biết đạo hữu tên húy, nếu nàng không muốn thừa nhận, hắn cũng nguyện ý theo nàng. Minh Lan, Tịch Ly hồi tưởng chính mình có phải hay không gặp được quá một cái gọi là Minh Lan người, chỉ tiếc. Thời gian trôi qua lâu lắm, cho dù nàng chỉ nhớ phi phàm, trong đầu cũng không có một cái gọi là Minh Lan người, bất quá. Trước mặt người này trên người cũng không ác ý. Trừ bỏ trên người có thần tộc huyết mạch, còn không thấp ngoại, Tịch Ly còn cảm giác được một cổ thiện ý, cùng với thân cận chi ý. Đây là tín ngưỡng chi lực. Người này thế nhưng là tín ngưỡng nàng người. Trên người có thể có như vậy nồng đậm tín ngưỡng chi lực. Đạo hữu không muốn bẩm báo. Cũng không có quan hệ. Ta có thể hay không gọi ngươi. Một tiếng A cơ. Tịch Ly mặt nạ hạ đôi mắt khẽ run lên. Người này trên người tín ngưỡng giá trị nồng đậm. Nhưng thật ra dựa vào này phân tín ngưỡng. Cảm giác đến nàng. Đạo hữu nói đùa. Tại hạ cũng không phải là cái gì A cơ. Tại hạ ly ngộ. Tại hạ còn có việc. Cáo từ. Nhìn Tịch Ly biến mất ở đầy trời hoa lê trung. Minh Lan không khỏi hơi hơi nắm chặt trong tay túi gấm. Nàng vì sao biến mất suốt hơn 300 năm. Này 300 năm nàng đi nơi nào? Đã trải qua cái gì? Vì cái gì sau khi trở về? Làm bộ ai đều không quen biết. Quá nhiều vì cái gì không chiếm được giải đáp tích góp ở trong lòng. Hắn tổng cảm giác, này sau lưng nhất định có chuyện gì? Làm nàng mới như thế. Đối mặt yêu thương chính mình thân nhân trưởng bối tông môn. Gặp nhau coi như không quen biết. Tịch Ly đi một chuyến rượu pháp môn, chỉ là chờ nhìn đến trong tay ngọc giản sau. Không khỏi nhíu mày, 300 năm trước, rượu pháp môn vị kia phó thanh phong tiền bối tính toán cho hắn ái đồ túc oái cùng ma môn cự tử nam. Cung thương tổ chức một hồi kết lữ đại điển, chỉ tiếc. Vị kia ma môn cự tử tựa hồ không muốn khi đó cùng vị kia đã trở thành phế vật túc oái kết lữ, chẳng sợ ở phó thanh phong áp bách hạ. Cũng như cũ không có đáp ứng, tu tiên giới lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Đều nói là vị kia ma môn cự tử ghét bỏ vị kia đã trở thành phế nhân túc oái, mặc kệ người khác như. Thế nào nói, vị kia ma môn cự tử vẫn là không có cùng vị kia kết thành đạo lữ. Vẫn luôn ở trên chiến trường chinh chiến tứ phương. Thu bụng, tranh tài nguyên, chẳng qua tu tiên giới tu sĩ cũng có chút khó hiểu. Bởi vì nếu là nói vị kia không yêu vị kia túc oái đi, chính là nhân ra khắp nơi tìm chân quý thậm chí là tuyệt tích linh đan rượu dược. Cấp vị kia, có lẽ là vị kia nam cung thương làm quá phận. Kia túc oái đột có một ngày ở tu tiên giới đại hội thượng, làm trò vô số tu sĩ mặt, yêu cầu vị kia ma môn cự tử cưới nàng, nam cung thương do dự. Vị kia đương trường liền phun ra huyết, tự kia về sau. Biến mất không thấy, nói đến cũng quái. Một cái trở thành phế nhân tuổi già giả. Thế nhưng ở sau khi biến mất, mặc cho vô số tu sĩ truy tra đều không có tìm được một tia tung tích. Nam cung thương ở này sau khi biến mất, liền trở nên có chút điên cuồng. Thậm chí đến diệu pháp môn đại náo quá. Các loại thủ đoạn đều dùng ra. Bất luận cái gì có khả năng giấu kín túc oái địa phương đều tìm. Đều không có phát hiện kia túc oái, từ đây, vị kia ma môn cự tử cũng biến mất không thấy. Tịch Ly bóp nát trong tay ngọc giản, bọn họ hai cái đều biến mất. Tịch Ly nhíu mày. Túc oái, nam cung thương, chủ nhân là hoài nghi cái gì? Tịch Ly không có dừng lại, cầm xa xỉ linh thạch đến tu tiên giới nhất linh thông tin tức các tìm hiểu hai người tin tức chính. Là như cũ không có được đến cái gì hữu dụng tin tức túc oái biến mất hoàn toàn. Mà nam cung thương cũng không phải cái gì bình thường tu sĩ. Nếu là này cố ý che lấp hành tung, muốn tìm được, còn đích xác có chút khó khăn, bất quá, cho cũng đủ linh thạch sau. Tin tức các đáp ứng, một khi có hai người tin tức liền cấp Tịch Ly truyền âm. Hết chương.